kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, liên tục gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, canh tư. Hồng y nữ thi nhìn vẻ mặt hưng phấn nam nhân khuôn mặt. Một tiếng thét chói tai, cái kia mắt trần có thể thấy sóng xung kích, liền bốn phía huyết nhục tường đều làm vỡ nát. Tiếp lấy như mênh mông cuồn cuộn đại hải một dạng sợi tóc màu đen điên cuồng tịch quyển mà đi. Vô số sợi tóc hung hăng ghim vào mặt người Ngô Công trong cơ thể. Mỗi sợi tóc đều ngọa nguậy, dường như hấp thu cái gì đồ vật. Mạnh như vậy, Tô Đại Nhiên nhìn Hồng Y Nữ Thi. Như vậy cường đại nhân diện Ngô Công, cư nhiên bị Hồng Y Nữ Thi áp chế. Cả phòng một nửa là đầy sợi tóc hắc sắc, một nửa là tràn ngập huyết nhục hồng sắc. Ảnh quỷ, băng Hồng Y Nữ Thi một bà. Tô Đại Nhiên hướng về phía ảnh quỷ hô, bởi vì hắn đã nhìn ra, Hồng Y Nữ Thi tuy là có thể tạm thời ngăn chặn nhân diện Ngô Công, nhưng là nhân diện Ngô Công có thi thể xếp bổ sung, còn đang điên cuồng dùng răng kêu thảm. Luận đến sức chiến đấu, Hồng Y Nữ Thi ở nhân diện Ngô Công bên trên, nhưng là luận đến lực bền bỉ, nhân diện Ngô Công ở Hồng Y Nữ Thi bên trên, không thể kéo, nhất định phải chặt đứt hắn cùng thi thể xếp liên tiếp. Tô Đại Nhiên nhìn phía nhân diện Ngô Công phía sau nhất thi thể xếp, hắn có thể thấy rõ ràng, nhân diện Ngô Công phần đuôi liên tiếp thi thể xếp, một chống hấp thu huyết nhục. Hồng Y Nữ Thi, nếu là ngươi muốn giết hắn, liền yểm hộ ta, ảnh quỷ, chuẩn bị liều mạng. Nếu như giết chết hắn, ta thả ngươi tự do. Tô Đại Nhiên hai tiếng giống to hơn. Quả nhiên Hồng Y Nữ Thi cùng ảnh quỷ bắt đầu liều mạng. Một cái vì báo thù, một cái vì tự do. Há có thể không phải dụng hết toàn lực. Có bóng quỷ cùng Hồng Y Nữ Thi yểm hộ, Tô Đại Nhiên hữu kinh vô hiểm vọt tới thi thể xếp. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên ba cái cánh tay toàn bộ xuất hiện, nắm bắt dịch cốt phủ, toái cốt chùy, ẩm huyết cơ điện, một giây kế tiếp, liền điên cuồng chém vào nhân diện Ngô Công phần đuôi. Trong giây lát đó, đại lượng huyết dịch, tứ chi, thịt nát che mất Tô Đại Nhiên. Nhân diện Ngô Công cũng bộc phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Nó giãy giụa thân thể, vặn vẹo ngũ quan, lay động cả phòng, nhưng là Hồng Y Nữ Thi hắc phát hải dương cùng ảnh quỷ khống chế thi thể xúc tua áp chế gắt gao lấy. Hắn, cho ta ngăn ra. Tô Đại Nhiên quơ ba cây vũ khí đã vọt vào nhân thể Ngô Công trong cơ thể. Bốn phía giữ tận thi thể, chán ghét huyết thủy, khối lớn huyết nhục điên cuồng lan lộn. Tô Đại Nhiên trước mắt một mảnh hồng, hắn cái gì đều không thấy được. Hắn duy nhất chấp niệm chính là đem mảnh máu này nhục chi chặt đứt. Xì xì xì, không biết qua bao lâu, Tô Đại Nhiên đem trước mắt cuối cùng liên tiếp một khối huyết nhục chém đứt. Trước mắt đột nhiên sáng lên, mất đi thi thể xếp nhân diện Ngô Công bị vô số hắc phát bao phủ, bao khỏa giữa không trung, tạo thành một cái màu đen dài kén lớn. Hồng Y Nữ Thi cũng phiêu phù ở giữa không trung, cả phòng bị hắc phát bao phủ, như bàn ti động, ảnh quỷ trở lại Tô Đại Nhiên sau lưng cái bóng trung. Nhỏ nhỏ cái bóng không ngừng phập phồng, hiển nhiên tình huống thật không tốt. Phía trước đã bị Tô Đại Nhiên trọng thương, bây giờ vì băng Hồng Y Nữ Thi áp chế nhân diện Ngô Công, bị thương lần nữa, tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này là ảnh quỷ suy yếu nhất thời khắc. Tô Đại Nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, lau mặt ở trên tiên huyết, miệng lớn thở dốc. Nhân diện Ngô Công hẳn là xong đời, hiện tại chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ thật sự là quá gian nan. Băng Hồng Y Nữ Thi làm cho đều thân thể phía sau đệ nhất cái ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành, nhưng mà một giây kế tiếp liền kích phát cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ, vì Hồng Y Nữ Thi báo thù. Nói thật, cái này ẩn tàng nhiệm vụ hoàn toàn chính là đưa, liền gợi ý cũng không có. Dựa theo phòng y tế tình huống, không phải Tô Đại Nhiên chết, chính là nhân diện Ngô Công chết, lại là giai đoạn tính ẩn tàng nhiệm vụ. Không biết nhân diện Ngô Công sau khi chết, vẫn sẽ hay không gây ra kế tiếp ẩn tàng nhiệm vụ. Giai đoạn thứ hai liền ra phát hiện nhân diện Ngô Công như vậy cường đại quái vật, có thể tưởng tượng cái giai đoạn này tính ẩn tàng nhiệm vụ khủng bố. Cái này hai cái nhiệm vụ, tiêu hao Tô Đại Nhiên hơn phân nửa thể lực. Thể lực là Tô Đại Nhiên căn bản. Bất kể là chiến đấu vẫn là sử dụng kim cương bất hoại đồng tử thân đều cần thể lực. Cũng may, nếu là có thể đạt được hữu hiệu nghỉ ngơi hoặc là tức thì bổ sung, là có thể phục hồi từ từ thể lực. Vì vậy, Tô Đại Nhiên từ trong túi móc ra mấy cây sô-cô-la dùng ăn. May mắn phía trước Lưu Phàm bọn họ nói cho Tô Đại Nhiên một ít nhỏ đồ đạc. Trải qua hoảng sợ trò chơi thế giới kiểm tra đo lường phía sau là có thể mang vào phó bản. Thay quần áo mới, ăn sô-cô-la, ngồi nghỉ ngơi Tô Đại Nhiên. Thể lực cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ẩn tàng nhiệm vụ, vì Hồng Y nữ thi báo thù hoàn thành. Cái thanh âm này xuất hiện, liền chứng minh nhân diện Ngô Công chết. Hồng Y nữ thi cũng rơi trên mặt đất. Nàng an tĩnh đứng tại chỗ, cúi đầu, cũng không nhúc nhích. Cũng không nói chuyện, ở trước mặt của nàng có một con khô héo cự đại Ngô Công. Trị liệu gian bốn phía tường cũng bắt đầu khô héo. Tiếp lấy, những thứ này khô héo huyết nhục, dồn dập hóa thành cho tàn. Trên mặt đất tạo thành ước chừng nửa thước sâu hố cát. Ở toàn bộ bụi bậm lắng xuống phía sau, khán giả cũng dồn dập thả lỏng một hơi. Căng cứng thần kinh cuối cùng cũng có thể buông lỏng. Kết quả là phát sóng trực tiếp gian dồn dập vì Tô Đại Nhiên bắt đầu hoan hô. Vì Hồng Y nữ quỷ hoan hô. Vì ảnh quỷ hoan hô. Bọn họ một người hai quỷ. Giờ khắc này phảng phất trở thành cứu vớt thế giới đại anh hùng. Cuối cùng là làm xong. Tô Đại Nhiên cũng đưa tay ra mời lưng mỏi. Sau đó lanh mắt hắn ở hố cát trung phát hiện một đoạn vật thể không rõ. Đi tới đẩy ra. Tô Đại Nhiên phát hiện một cây ốm dài ngón tay. Đây sẽ không là Hồng Y nữ thi cuối cùng thiếu hụt đồ đạc a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm dưới. Trước mắt xuất hiện số liệu, tên gọi, một đoạn gãy chi, loại hình, dược phẩm, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu. Sau khi dùng, tứ duy thuộc tính giá trị ngẫu nhiên cộng một lại là thêm ngẫu nhiên thuộc tính đáng giá dược phẩm. Thứ tốt a, Tô Đại Nhiên đại hỉ, vội vàng khom lưng ở đống cát trung tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã tìm được 10 ngón tay đầu cùng 10 cái đầu ngón chân. Số lượng cũng có thể đối lên. Những thứ này đầu ngón tay phải là Hồng Y nữ thi. Tuy là dùng rất ác tâm, có thể phục dụng hết cái này 20 căn đầu ngón tay. Có thể thu được 20 điểm tứ duy thuộc tính giá trị. Cái này 20 điểm tứ duy thuộc tính giá trị tương đương với chọn thăng 5 cấp. Sở dĩ ác tâm đều có thể để một bên đi. Nhưng là khi lấy Hồng Y nữ thi mặt dùng ăn, sợ là không thích hợp. Sở dĩ Tô Đại Nhiên chuẩn bị trước trang B lên rồi. Xong khi Tô Đại Nhiên đem sở hữu đầu ngón tay nắm ở trong tay, chuẩn bị cất vào đâu lúc, bên tai xuất hiện thanh âm lạnh như băng, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, đem thứ không thuộc về mình trả lại cho chủ nhân của nàng. Gợi ý, có lẽ sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Đến tiếp sau nhiệm vụ xuất hiện, ngón tay giữa đầu trả lại cho chủ nhân của nó, có thể hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ, đồng thời còn có thể thu được không tưởng được thu hoạch. Dùng ăn 20 căn đầu ngón tay, tứ duy thuộc tính có thể tăng thêm 20 điểm. Cái này hai lựa chọn, Tô Đại Nhiên rất là quấn quýt. Ngày hôm nay chuẩn bị gửi hợp đồng, gần nhất chuẩn bị đại lượng tồn bản thảo, trưng bày lúc bạo nổ càng 10 chương, được rồi. Tới sóng số liệu xoát xoát, gần nhất lượng đổi mới cũng không tệ, đúng không tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.